Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Giả lớn hương soái, ý chí của lưỡi kiếm. Âu Dương Tĩnh giật mình, chắp tay nói: Thất kính. Nguyên lai là ý chí của lưỡi kiếm các hạ. Ý chí của lưỡi kiếm. Lon cường lực nữ anh hùng. Lonia hộ vệ đội trưởng. Dùng một cái truyền thế chi nhận uy chấn bốn phương. Một thân nhan giá trị cao. Vóc người đẹp. Ý chí kiên định. Trầm ổn đáng tin. Cùng nàng làm đồng đội. Âu Dương Tĩnh cảm giác thật thoải mái. Ý chí của lưỡi kiếm tự giới thiệu qua đi. Cuối cùng vị kia dáng dấp theo Trịnh Thiểu Thu giống nhau như đúc cổ trang suốt ca. Nhẹ lay động quạt xếp. Tiến lên một bước. Đối Âu Dương Tĩnh gật đầu mỉm cười. Bản tọa Sở Lưu Hương. Được trên giang hồ bằng hiệu nâng đỡ. Cho ta nhã hào hương soái. Âu Dương tiểu huynh đệ ngươi nể tình đâu. Liền gọi ta một tiếng hương soái. Không nể mặt mũi. Gọi ta lão con dẹp. Ta cũng không ngại. Hư hư thực thực hương soái đại xuất ca mới mở miệng. Âu Dương Tĩnh cũng cảm giác không đúng. Giọng nói kia, cái kia ngôn từ, làm sao nghe làm sao khó chịu. Cảm giác không hề giống hương soái cái kia có khí chất. Chính tâm sinh nghi đậu lúc, tiểu long nữ bỗng nhiên cười khúc khích, nói: Âu Dương ngươi đừng nghe hắn. Hắn nha, liền là cái tinh thần phân liệt bệnh tâm thần. Căn bản cũng không phải là Sở Lưu Hương. Âu Dương Tĩnh nhíu mày. Không phải Sở Lưu Hương. Vậy hắn là, trong lòng cũng tự nói. Xem ra cảm giác của ta cũng không sai. Con hàng này quả nhiên là giả mạo. Cũng là con hàng này dáng dấp theo hương soái giống như đúc lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ xin mời Luân Hồi Điện thay đổi khuôn mặt. Đang suy đoán lúc, liền nghe tiểu long nữ trực tiếp công bố đáp án. Hắn gọi Đinh Giải, giáp ất bính đinh đinh, con cua cua, đinh, đinh giải. Âu Dương Tĩnh bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem vị kia giả lớn hương soái. Trong lòng tự nhủ ông trời của ta. Này bệnh tâm thần làm sao cũng tới Boss đội rồi. Luân hồi điện chẳng lẽ còn lại phái luân hồi giả. Đi đại thời đại loại kia trang phục hiện thời kịch thế giới làm nhiệm vụ. Đinh Giải chính là Trịnh Thiểu Thu tạo nên. Nhất là kinh điển nhân vật phản diện nhân vật. Một thân trời sinh người lực lớn vô cùng. Luyện qua quyền cước, làm qua câu lạc bộ lưu manh. Bình thường 7-8 đầu đỏ côn đều gần không thể thân. Trọng yếu nhất chính là Đinh Giải não mạch kín nghiêm trọng khác hẳn với người thường. Hư hư thực thực bệnh tâm thần người bệnh. Làm việc nói chuyện bừa bãi. Làm đủ trò xấu. Hết lần này tới lần khác tự cho là chính trực. Thậm chí thường đem một câu người thiện nhân lấn trời không lấn, người ác nhân sợ không sợ trời treo ở bên miệng. Như thế một vị ý tưởng sâu xa thanh kỳ hiếm thấy. Thế mà xâm nhập vào luân hồi điện, còn trộn lẫn đến Boss trong đội, cùng tiểu long nữ, ý chí của lưỡi kiếm, cam đạo phu làm lên đồng đội. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh không khỏi không cảm khái. Thế giới chân kỳ diệu, chỉ có nghĩ không ra. Chiếu tình huống hiện tại xem ra, Đinh Giải bệnh tâm thần cũng không có bởi vì tiến vào luân hồi điện mà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại có thừa sâu dấu hiệu, thế mà bắt đầu đóng vai lên Sở Lưu Hương. Giả lớn hương soái Đinh Giải, bị tiểu long nữ không giữ lại chút nào vạch trần thân phận, cũng không có sinh khí. Ngược lại cẩn thận cười một tiếng, quạt xếp nhẹ lay động, tự nhiên nói ra, Âu Dương tiểu huynh đệ, đội trưởng, cũng không thể coi là sai, ta đúng là Đinh Giải, nhưng ta đồng dạng là Sở Lưu Hương, bằng không thì ta vì cái gì theo Sở Lưu Hương giống nhau như đúc, Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Nói đến đây, hắn tạm thời dừng lại câu chuyện, lấy ra một cái điện thoại di động, ở trên màn ảnh ấn hai lần, tiếng âm nhạc vang lên theo. Đã định trước cả đời, tranh với trời, đã định trước cả đời. Giả giả thật thật, thành công cánh cửa, ai là thắng thua, ta trốn không thoát, danh lợi cuốn thân. Tại đây đầu hương xoáy truyền kỳ khúc chủ đề trời đất bao la, nhạc nền nhạc đệm bên trong. Đinh Giải lần nữa nhẹ lay động quạt xếp, tự nhiên nói ra, ta Đinh Giải, vốn là Sở Lưu Hương truyền thế. Hiện tại ta đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tìm về Sở Lưu Hương thân phận. Nếu như thế, ta chính là Sở Lưu Hương. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, thản nhiên cảm khái, chờ ta phát đạt, nhất định phải mang Đinh huynh ngươi đi tốt nhất bệnh viện, tìm thầy thuốc giỏi nhất, ăn thuốc đắt tiền nhất. Đinh Giải nghiêm mặt nói, đừng gọi ta Đinh huynh, xin gọi ta Hương Soái. Âu Dương Tĩnh lần nữa run rẩy một thoáng khóe miệng, truyền âm nhập mật, nói với Tiểu Long Nữ, đội trưởng, Đinh Giải cái tên này đến tột cùng là thế nào trà trộn vào Luân Hồi Điện. Liên hắn loại này bệnh tâm thần đều mời chào tiến đến. Luân Hồi Điện cũng quá bụng đói ăn quàng đi. Tiểu Long Nữ truyền âm trả lời, việc này nói đến, cũng là dạy người không thể tưởng tượng một nhánh gà mở Luân Hồi Tiểu đội. Lẽ ra chỉ là vận khí tốt, đạt được một tấm hưu nhàn thẻ, thế là đi vốn nên hào không có nguy hiểm đại thời đại thế giới hưu nhàn buông lỏng. Không nghĩ tới không cẩn thận chọc phải hắn cái kia làm câu lạc bộ con trai của lão đại. Sau đó liền bị hắn diệt sạch. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, Đinh Giải có thể đánh ta biết, nhưng hắn có thể đánh, chỉ thuộc về người bình thường phạm trù. Đường đường một nhánh Luân Hồi Tiểu đội, coi như chỉ là chi thái điều đội, lại là thế nào sẽ bị hắn toàn diệt. Tiểu Long Nữ làm cái đặc biệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi hẳn phải biết, Đinh Giải có một đoạn thời gian rất dài khí vận siêu cường. Dựa theo huyền học lời giải thích, đơn giản liền là vị diện con trai, vẫn là đặc biệt được sủng ái hoàn khố tử. Số vận mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, chi kia Luân Hồi Tiểu đội chọc tới con của hắn về sau. Không bao lâu, tựa như tử thần tới một dạng, một cái tiếp một cái, hết thảy chết bởi ngoài ý muốn. Chờ chi kia Luân Hồi Tiểu đội toàn diệt về sau, Luân Hồi Điện liền đem Đinh Giải chiêu tiến đến. Âu Dương Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên chi kia thái điểu Luân Hồi đội, tất cả đều là ngoài ý muốn đột tử, mà Luân Hồi Điện lại đem đầu người đều tính tới Đinh Giải trên đầu. Tiểu Long Nữ nhún nhún vai, mở ra hai tay, truyền âm nói, có lẽ tại Luân Hồi Điện xem ra, đúng là Đinh Giải vô địch khí vận, đem Luân Hồi giả nhóm đều khắc chết đây, thế mà còn có thể như thế. Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Lúc này, Đinh Giải đột nhiên mở miệng, a, đội trưởng, ngươi cùng Âu Dương tiểu huynh đệ manh mối đưa tình lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi yêu hắn rồi? Tiểu Long Nữ tức giận lườm hắn một cái, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc. Còn có, xin nhờ đem âm nhạc đóng lại. Ngươi suốt ngày thả này đầu cụ giết ca, mọi người nghe được lỗ tai đều nhanh lên vết chai á. Cam đạo phu, ý chí của lưỡi kiếm nghe vậy liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành, ta đây đổi bài hát. Đinh Giải cũng là biết nghe lời phải, cầm điện thoại di động lên, ấn hai lần, thay đổi một ca khúc, từ từ đường dài xa, lạnh lùng u mộng thanh. Tuyết bên trong một mảnh thanh tĩnh, nghe được này đầu già đến răng đều nhanh rơi sạch ra. Tiểu Long Nữ đám người tốt không còn gì để nói, Hết lần này tới lần khác Đinh Giải còn dương dương đắc ý. Thế nào, bài hát này êm tai à? Dù sao cũng là ta tác phẩm tiêu biểu. Âu Dương Tĩnh cũng là im lặng, trong lòng chửi bậy, là Thu Quan tác phẩm tiêu biểu, không phải là của ngươi, đồng thời làm trong đội ngũ có như thế, một cái hiếm thấy. Thấy một hồi thật sâu vô lực, đội trưởng, Đinh Giải cái tên này như thế hiếm thấy, các ngươi thế mà còn có thể khoan nhượng hắn tồn tại. Làm sao lại không có đem hắn đánh chết, ai? Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ai gọi chúng ta boss đoàn người tay rất thiếu đâu. Tiểu Long nữ thật sâu thở dài, ngay lập tức truyền âm đều chẳng muốn truyền. Trực tiếp ngay trước mặt Đinh Giải nói với Âu Dương Tĩnh. Khác Hoàng Kim cấp đội ngũ, ít nhất cũng là tiểu đội 10 ngòi. Những cái kia cỡ lớn tổ chức. Càng là có vài chục thậm chí trên trăm nòng cốt thành viên. Thành viên vòng ngoài tính ra hàng trăm money mà chúng ta đây. Ngươi trước khi đến, hết thảy mời 4 người. Ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể khoan nhượng hắn. PS. Trời đất bao la. HTTPS. www.youtube.com/watcv-wg9asuairo cầu vote 9-10 ở cuối chương. Hết chương.